sinh ra trái cây có sức hấp dẫn đối với hồn thú, thân mình sẽ còn phát ra mùi vị khó ngửi. Bình thường mà nói, hồn thú rất khó sinh ra hứng thú đối với nó. Mà trong mấy chủng thực vật sinh hoạt bên cạnh Vạn Yêu Vương, lại xuất hiện một tồn tại cực kỳ thưa thớt, một gốc tiên linh thảo. Cách chương,